Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Luật cục, yêu đế chi tâm xuất thế. Theo cấm chế màn sáng triệt để vỡ vụn, một cỗ năng lượng bàng bạc bạo tán ra. Thương khung tại dung chuyển, chân trời đám mây bị loạn lưu thổi nát. Thậm chí rất nhiều điều khiển thần hồng tu sĩ đều bị cỗ năng lượng này chấn nhiếp. Từ giữa không trung ngã xuống, yêu đế chi mộ mở, biển người phun trào, ai cũng biết cái này yêu đế chi mộ bên trong đồ tốt không ít. Nhất là giao quang thánh địa, Khương gia, Cơ gia cái này ba nhà đỉnh cấp thế lực, càng là trực tiếp xuất thủ, một ngựa đi đầu hướng yêu đế mộ tới gần. Mà yêu đế trong mộ cũng bộc phát, vô số đạo hào quang bay múa, là vô số thông linh bảo khí bay ra ngoài, không có cấm chế ngăn cản, những bảo vật này triệt để phun trào, là linh bảo, tất cả linh bảo đều xuất thế, xông lên a, ngoặc kép chấm chấm, không chỉ có tam đại đỉnh cấp thế lực xuất thủ, liền liên hạ ngay thẳng quan chiến tu sĩ cũng đều kìm nén không được. Triệt để bộc phát, lúc trước phiêu tán ra mấy món tiểu linh bảo, kia là tán tu cùng môn phái nhỏ con mồi, nhưng kỳ thật chỉ có mấy món linh bảo, không đủ mọi người phân, tất cả mọi người tại chờ đợi chính là giờ khắc này. Vô tận linh bảo phun ra ngoài, tam đại thế lực đệ tử cũng đều xuất thủ, hướng phía hào quang cường thịnh hơn 10 đạo linh bảo xuất thủ. Nhưng vẫn như cũ có thật nhiều linh bảo bay ra. Cái kia hơn 10 đạo hào quang cường thịnh linh bảo uy năng mạnh mẽ, là tam đại thế lực con mồi. Nhưng còn lại bảo vật, lại là những thứ này môn phái nhỏ đệ tử cùng đám tán tu con mồi. Tại thời khắc này, toàn bộ yêu đế chi mộ triệt để loạn cả lên. Lúc trước cái khác thực lực sẽ còn kiêng kỵ giao quang thánh địa, Khương gia, Cơ gia tam đại đỉnh cấp thế lực, nhưng lúc này tất cả mọi người hai mắt xích hồng, trong mắt chỉ có bảo vật, vô luận là có thực lực vẫn là không có thực lực. Đám người đều triệt để điên cuồng lên, không ngừng đuổi theo mạn thiên phi vũ thông linh bảo vật. Thường có mười mấy người đuổi theo một kiện thông linh bảo vật sự tình phát sinh. Mà lúc này đây, tranh đoạt cũng thường thường phát sinh. Đao kiếm cùng máu tươi xen lẫn, tràng cảnh hỗn loạn tưng bừng. Tất cả thế lực đều xuất thủ, nhưng Lâm Phong cùng Diệp Phàm chỉ là đứng ở đằng xa quan sát, cũng không có xuất thủ. Diệp Phàm lúc này thực lực quá yếu, không có nhúng tay tư cách, mặc dù kích động nhưng vẫn là rất lý trí kềm chế. Phương xa người cũng đã giết đỏ cả mắt. Không phải tất cả tu sĩ đều như trước đó cái kia đạo sĩ béo thiện tâm. Rất nhiều người tại cướp bảo bối đồng thời, cũng sẽ không để ý một đao đem ngăn cản người chặt. Diệp Phàm không hề động, Lâm Phong cũng không hề động, đánh dấu nhiệm vụ đếm ngược còn kém vài phút. Vài phút về sau liền có thể thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Mà lại, đồ tốt còn không có ra. Trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh rất lạnh nhạt, bọn họ khoảng cách yêu đế chi mộ gần nhất, vô số thông linh bảo vật từ yêu đế trong mộ bay ra. Thậm chí có mấy cái tia sáng đại trán bảo vật từ bọn họ bên cạnh bay ra. Bọn họ đều không có đưa tay bắt lấy, những cái kia bảo vật đối với tiểu tu sĩ mà nói cố nhiên chân quý. Nhưng đối bọn hắn mà nói, bất quá là thêm đầu mà thôi. Ba vị đại tu sĩ không ngừng tại yêu đế bên mộ bố trí đại đạo minh văn. Bọn họ cũng đều biết, đằng sau sẽ có yêu tộc chí bảo xuất thế, bằng bọn hắn lực lượng không cách nào ngăn lại, cần bày ra đạo văn trận pháp, có thể ngăn cản thu lấy yêu tộc chí bảo. Ba người rất lạnh nhạt, đồng thời cũng rất lạnh lùng nhìn phía dưới tu sĩ chém giết. Đông, đông, đông. Ngoặc kép chấm chấm, như chuông sớm tiếng trống hoàng hôn, lại như đại địa tại chấn động, toàn bộ đại địa sông núi bắt đầu nhảy lên, như là mạch đập, một cỗ đáng sợ uy thế từ yêu đế trong mộ phát ra. cái kia trống to lôi động thanh âm như là đánh tại lòng của mỗi người nhảy tiết điểm bên trên. Tất cả mọi người cảm giác trái tim bị lực lượng vô hình nhiếp trụ. Nương theo lấy cái kia cỗ ba động nhảy lên kịch liệt. A, trái tim của ta, đó là vật gì? Lại thực lực không đủ, tu sĩ miệng lớn thổ huyết, thống khổ che ngực đổ xuống, con mắt còn gắt gao tiếp cận miệng núi lửa yêu đế mộ. Nơi đó tựa hồ có một đoàn óng ánh hào quang chói mắt. Lại bảo vật gì sắp xuất thế? Có cái gì muốn ra rồi? Là cái gì? Tiên tháp hay là đế binh? Thật mạnh uy thế, ngoặc kép chấm chấm, giao quang thánh địa, cơ gia, khương gia ba vị người dẫn đầu đều dừng động tác lại. Trên người bọn họ đều có trọng bảo hộ thân, có thể hơi ngăn trở cái kia đáng sợ ba động, bằng không bọn hắn trái tim đều sẽ vỡ nát rơi. Mà sau lưng bọn họ, ba cái đỉnh cấp thế lực tử đệ cũng đều dừng lại thu lấy linh bảo. Bắt đầu kết trận, bọn họ biết có chí bảo xuất thế, chuẩn bị thử chặn đường. Oanh, miệng núi lửa kịch liệt phun trào, đại địa tại chấn động, vô tận uy thế cùng tia sáng từ miệng núi lửa bên trong phun ra ngoài. Một đoàn quang mang cũng đồng thời từ miệng núi lửa bên trong tung ra. Đoàn kia tia sáng chói mắt, quang hoa óng ánh. Mặc dù thấy không rõ lắm đến tột cùng là bảo vật gì, nhưng liền loại uy thế này mà nói, tuyệt đối là ngày xưa yêu đế lưu lại trọng bảo. Động thủ, có người quát khẽ, là giao quang thánh địa trung niên nhân. Bọn họ giao quang thánh địa cách nơi này gần nhất, nhưng lại bị khương gia cùng cơ gia tiệt hồ, trong lòng không cam lòng, cho nên nghĩ người đầu tiên động thủ, lấy ra bảo vật. Giao quang thánh địa trung niên tu sĩ lấy ra một cái thanh đồng pháp khí bình. Miệng bình bắn ra ô quang, trực tiếp nhiếp trụ đoàn kia quang hoa, muốn mượn nhờ kiện pháp khí này đem cái kia sáng chói ánh sáng hoa hút đi. Đông, cái kia quang hoa co vào nhảy lên, tản mát ra một cỗ đáng sợ uy thế, như là thần chi bị sâu kiến khiêu khích, uy nghiêm không hiểu. Sau một khắc, giao quang thánh địa trung niên tu sĩ trong tay thanh đồng pháp khí bình trực tiếp vỡ nát. Thanh đồng mảnh vỡ thậm chí đem cái kia trung niên tu sĩ kích thương, làm cho tu sĩ kia bay rớt ra ngoài. Vẻn vẹn ba động liền làm được giao quang thánh địa tu sĩ thụ thương. Có thể thấy được cái kia quang hoa bên trong thần tàng uy năng bất phàm. Ngu xuẩn, yêu đế Phật lưu lại, há lại tốt như vậy thu lấy? Vô luận là cái gì, nếu là yêu đế lưu lại, liền chỉ có thể chậm chậm mưu toan, dùng ôn hòa thủ đoạn thu lấy, cưỡng ép thu hoạch sẽ chỉ gặp bắn ngược. Khương gia lão giả chế giễu một tiếng, động tác lại nửa điểm không chậm, thân hình như hồng ánh sáng, trực tiếp tiến lên muốn chặn đứng đạo quang hoa kia. Cơ gia lão ẩu cũng đồng thời xuất thủ. Hai người không ngừng tới gần, trong tay đánh ra hai vệt thần quang cấm chế, muốn ngăn lại không ngừng phi độn bảo vật. Đông, lại là một cỗ đáng sợ uy thế. Hai vệt thần quang cấm chế tùy tiện vỡ nát, khương gia cùng cơ gia hai vị lão giả cũng đều bị cỗ ba động này đánh bay ra ngoài. Nếu không phải riêng phần mình có bí bảo thủ hộ, chỉ sợ lúc này đã thụ thương. Nhưng đi qua hai vị lão giả như thế cản lại, đoàn kia thần bí quang hoa rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại. Tia sáng không còn óng ánh chướng mắt, rốt cục có thể thấy rõ ràng bảo vật hình dáng. Đây là, vậy mà là loại vật này, cái này sao có thể? Yêu đế, chi trái tim, vô số tu sĩ đều là ngốc trệ ở tại giữa không trung. Một cái giống như máu mã não tinh thạch trái tim đang nhảy nhót, phát ra vô tận yêu lực cùng sinh mệnh nguyên khí. Quả tim này quá mức khủng bố, dù cho ly thể cũng vẫn tải không ngừng nhảy lên. Nhịp tim sinh ra ba động làm cho cả vùng không gian đều chấn động lúc nào tới. Vẻn vẹn tự nhiên nhảy lên, người bên cạnh đều không chịu nhận, khó mà tới gần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.